Tuyệt thế võ đế, chương 91, xin lỗi, ta tới trễ. Góc truyện audio.com. Vương Khôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn biết rõ mình là không có khả năng chống đỡ được một kiếm này. Lúc trước là tự mình cho là ổn thao thắng khoán. Ai biết cục diện liền nhanh như vậy quay cuồng. Vương Minh kiếm nhẹ nhẹ cắn môi. Hôm nay trong đầu hắn lại cũng không có những ý niệm khác. Huyết khắp chi kiếm, giống như giao long, ban một đám học sinh kia sắc mặt tất cả đều biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới trên sân thế cục thế mà lại phát sinh như vậy khiến người không tưởng tượng được xoay chuyển. Đáng chết, 3 nanowatt 2WZF đây Vương Khôn thật là cho chúng ta ban một mất thể diện. Trương Trạch Hiên trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, gần từng chữ một, nếu như hắn thất bại lời nói. Chúng ta ban một toàn thắng đoạt giải quán quân ý nghĩ. Hắn quá sơ suất, Long Tuấn Dương cũng là híp mắt lại. Hắn tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng mà quen thuộc người khác biết rõ. Hắn đối với việc này khác tình trạng hiện nay rất không hài lòng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định sẽ có Vương Khôn bị. Chờ một chút, Vương Khôn bỗng nhiên ném đi trường kiếm trong tay. Mặt như tĩnh mịch mở miệng nói. Vương Minh kiếm hôm nay trong tay pháp kiếm khoảng cách Vương Khôn ngực bất quá 10 phân khoảng cách. Chỉ cần hắn thoáng dùng sức, Vương Khôn liền bị trực tiếp đâm trúng. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng, đệ, ngươi thật muốn giết ta sao? Vương Khôn âm thanh khàn khàn nói. Vương Minh kiếm cặp mắt nhìn chăm chú Vương Khôn, nhìn chăm chú mình thân ca ca. Hắn chép miệng rác, không biết nên nói cái gì cho phải. Sự tình phát triển đến một bước này, dễ nhận thấy là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Nếu như lúc trước hắn không có dừng lại trực tiếp một kiếm đâm xuống, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhìn đến Vương Khôn kia thống khổ cầu xin tha thứ biểu tình. Vương Minh kiếm trong lòng thật có chút không đành, dù nói thế nào, đối phương cũng là tự mình thân ca ca a, một lần không đành. Lại thêm cũng ngoan không hạ tâm, đệ, ta mà là ngươi thân ca ca a, Vương Khôn cúi đầu. Nhìn biểu tình có chút thấp, cũng có chút như đưa đám, Vương Minh kiếm mím môi lại, trong tay pháp kiếm cũng có chút run rẩy. Được, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta tạm tha qua ngươi. Vương Minh kiếm trong tay pháp kiếm thoáng rời đi chút, nhưng vẫn là chỉ Vương Khôn ngực, Vương Khôn nỗ lực gật đầu một cái, hết sức nói. Ta nhất định sẽ đầu hàng, ngươi trước buông kiếm, ngươi xem, ta đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Đệ, ngươi để cho ta rất là vui vẻ yên tâm. Vương Minh kiếm nghe vậy, cũng là chậm rãi buông xuống kiếm đi. Ban bảy bên kia, cổ hậu vĩ trợn to cặp mắt, không nhịn được hô lớn. Tiện nhân, con mẹ nó ngươi đang làm gì à? Vương Minh kiếm nghiêng đầu sang chỗ khác, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lại đột nhiên cảm thấy trước mặt nổ vang một trận dâng trào lực lượng nguyên khí. Trực tiếp đem thân thể của hắn hất bay ra ngoài. Vương Khôn điên cuồng cười lớn. Trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc. Hắn lúc trước thừa dịp Vương Minh kiếm nghiêng đầu thời khắc. Thúc dục trong tay linh phù. Bạo nổ ra đây sóng khí. Trực tiếp nổ bị thương rồi Vương Minh kiếm. Vương Minh kiếm vô lực rơi xuống mặt đất. Hắn trợn to cặp mắt. Có chút không thể tin nhìn chằm chằm Vương Khôn. Ngươi, phốc, một câu lời còn chưa nói hết. Vương Minh kiếm liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biểu tình cực kỳ chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Khôn sẽ thừa dịp lúc này tập kích. Quá buồn cười, đệ, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Tuổi quá trẻ à, Vương Khôn kiêu ngạo cười ha ha. Trong mắt bỗng nhiên lóe lên mà qua một vệt âm lãnh. Gặp lại sau, đệ, dừng tay, trọng tài lúc này bỗng nhiên đứng ra, đem Vương Khôn một cái kéo ra. Thân là trọng tài, mắt thấy lúc trước kia tất cả hắn cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Nhưng mà không có cách nào hắn chỉ có thể cố gắng tối đa hết mình. Giữ được Vương Minh kiếm tánh mạng, ban một Vương Khôn chiến thắng. Ngươi kéo ta làm gì? Vương Khôn trong nháy mắt bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội. Hắn muốn ở trên lôi đài giết chết Vương Minh kiếm, nhưng là lại bị trọng tài ngăn cản. Trận đấu đã kết thúc, nếu như thiện tự giết người lời nói, sẽ phải chịu học viện trừng phạt. Trọng tài kia trong đôi mắt cũng là vẻ giận hiển lộ. Toàn thân khí thế bỗng nhiên thả ra, đem Vương Khôn vọt thẳng lui về sau mấy bước, cảm thụ được trọng tài kia sức mạnh cường hãn. Vương Khôn suy nghĩ mới chậm rãi tỉnh hồn lại. Hắn phẫn nộ trợn mắt nhìn Vương Minh Kiếm một cái, xoay người đi xuống lôi đài. Nhưng mà, nghênh đón hắn, không phải là cái gì tiếng vỗ tay, mà là cả sàn đấu võ hít hà. Vương Khôn hành động, thật là quá hèn hạ. Ban một làm sao sẽ ra người như vậy cạn bã. Cái tên này là đại lý Vương Triều Vương gia đại thiếu gia Vương Khôn. Lúc trước bỏ qua cho hắn, là đệ đệ hắn Vương Minh Kiếm. Chặt chặt, thật là đem Vương gia mất hết mặt mũi rồi. Vương Khôn từng bước hướng phía dưới đài đi. Tuy rằng chiến thắng, nhưng sắc mặt hắn vẫn hết sức khó coi. Ta là người thắng a. Ta tại sao muốn có loại tâm thái này, ta hẳn là cao hứng mới là. Hắn không ngừng ở trong lòng an ủi mình, muốn đưa đến tự mình thôi miên tác dụng. Trường Phong Vô Kỵ trong mắt lộ ra một trận vẻ ngưng trọng. Hắn vội vã chạy lên đài đi, cho Vương Minh Kiếm đem rồi bắt mạch. May mà, con là bị thương mà thôi. Còn ân cần uy hiếp không được tánh mạng. Hắn đem Vương Minh Kiếm ôm xuống đài đi. Thế thì trong nháy mắt, sàn đấu võ bên trong vang lên sóng thần một bản tiếng hoan hô. Tựa hồ hắn mới là người thắng lợi sau cùng. Vương Minh Kiếm sắc mặt có chút ảm đạm, bị thương hắn lộ ra cực kỳ yếu ớt, biểu tình cũng là thập phần tự trách, không dừng được vừa nói thật xin lỗi. Không, người đã đến tốt nhất, Tiêu Yên Nhi không nhịn được an ủi. Không sai, người thắng hẳn đúng là ngươi. Hắn thủ đoạn hèn hạ chúng ta đều thấy ở trong mắt. Mã Khánh Lượng cũng là tức giận bất bình nói. Ban bảy không có ai trách cứ Vương Minh Kiếm cái gì. Bọn họ đều thử khích lệ hắn. Mặc dù thua trận đấu, nhưng hắn lại thắng lòng người. Trận thứ hai, Mã Khánh Lượng ngẩng đầu lên, thấy chết không sờn đi lên. Ban một bên kia là một vị hết sức trẻ tuổi thiếu niên. Tuổi tác cùng hắn không lớn bao nhiêu. Nhưng mà toàn thân lực áp bách, chính là so Vương Khôn còn mạnh hơn. Chiến đấu bắt đầu, Mã Khánh Lượng thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn dùng mình thân pháp phối hợp giao găm ám sát thủ đoạn lấy được tiên cơ. Nhưng thiếu niên kia tựa hồ có thể biết rõ tất cả. Đều là vừa đúng phát hiện Mã Khánh Lượng vị trí chỗ đó. Trận đấu thập phần chật vật, Mã Khánh Lượng có đến vài lần cơ hội tốt đều không thể nắm chặt. Mà thiếu niên kia cũng bởi vì mấy lần thất thủ bị dao găm đâm đến mấy lần. Cũng may thụ thương không sâu, cũng chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Cuối cùng, Mã Khánh Lượng một lần tất trung ám sát kỹ năng được đối phương sớm phát hiện. Một chưởng vỗ tại Mã Khánh Lượng ngực, kết thúc trận đấu, may mắn Mã Khánh Lượng mặc lên Lý Thụ Đại luyện chế nhuyễn giáp. Nếu không một tát này năng lực trực tiếp muốn hắn nửa cái mạng. Nhìn đến quỳ một chân trên đất không ngừng thở hào hển khí thô Mã Khánh Lượng. Thiếu niên kia rất là thương tiếc thở dài. Chậm rãi nói, ngươi thật rất mạnh, để cho ta cảm thấy rất bất ngờ. Nếu như ta không có tiến giai lưỡng nghi cảnh lời nói. Khả năng thật không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà thật xin lỗi. Ta tinh thần lực có thể phát hiện thân thể ngươi pháp. Cho nên người thắng lợi cuối cùng. Là ta, Mã Khánh Lượng không nói gì, chỉ là khuất nhục cắn chặt hàm răng. Thất bại chính là thất bại, hắn không có lý do gì có thể giảng, bất kể đối phương là nhất nguyên cảnh thập cấp cũng tốt. Lưỡng nghi cảnh một cấp cũng tốt, đều không phải mình đưa cho hắn lý do. Mình một thua, coi như đại biểu ban bảy lại mất một ván, nguyên bản là tràn ngập nguy cơ ban bảy, lại một lần nữa ở vào bên vách núi. Ta không nhịn được, cái chó má gì Vân Dương, ta xem là trực tiếp không dám tới đi. Trương Trạch Hiên toàn thân tản ra băng lãnh sát khí. Hắn bước nhanh đạp lên lôi đài, mắt lạnh quét nhìn ban bảy bên kia, ai đi tìm cái chết. Trương Trạch Hiên âm thanh vang vọng toàn bộ sàn đấu võ. Ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, hắn mang trên mặt nụ cười hưng phấn, cuồng ngạo quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Trong mắt hắn mang theo bệ nghễ, giống như là con voi khinh thường nhìn xuống trên mặt đất Mã Nghĩ. Ta chính là như vậy điên cuồng. Ta chính là lớn lối như vậy. Làm sao các ngươi không phục? Đi à, lên đây à, tự tay đánh bại ta à? Các ngươi có thực lực đó sao? Tại chỗ toàn bộ học sinh ban 7 cũng cảm giác giống như kim châm, giống như đau đớn, cảm giác trải rộng toàn thân. Trương Trạch Hiên đứng ở trên đài. Đi lên cũng không phải lôi đài, mà là đang nơi có học sinh ban 7 tôn nghiêm A, một mình hắn. Liền giày xéo toàn bộ tôn nghiêm ban 7. Ban 7 còn lại đám người kia liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết sắc. Đây Trương Trạch Hiên, chính là giết người không chớp mắt cuồng ma. Ai nếu như đi lên đối trận hắn lời nói, khẳng định là có sinh mạng nguy hiểm. Ta tới. Tiêu Yên Nhi dẫn đầu đứng dậy, nhưng mà theo sau một cái tay giữ nàng lại cánh tay. Nữ nhân lúc nào có thể đứng ở trước mặt nam nhân rồi cổ hậu vĩ âm thanh bình tĩnh nói. Lúc này trên mặt hắn không có nữa hèn nhát tình, chiếm lấy là đầy đầy mãnh liệt chiến ý. Tiêu Yên Nhi trợn to cặp mắt. Nàng muốn mở miệng nói gì, nhưng bị cổ hậu vĩ ánh mắt đảo qua, cư nhiên là không tự chủ được ngậm miệng lại. Để cho ta tiến lên, cổ hậu vĩ không có nói gì dư thừa lời nói, cũng chỉ là như vậy ngắn gọn ba chữ, theo sau liền thấy chết không sờn đi lên lôi đài, mập mạp chết bầm, xem ra ngươi chán sống a. Trương Trạch Hiên cười lạnh nói. Cổ hậu vĩ không có nói nhiều, chỉ là lẳng lặng nắm trong tay mình kia pháp côn, biểu tình cực kỳ lạnh lùng, căn bản không có một chút hèn yếu ý, bắt đầu tranh tài. Hướng theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Trương Trạch Hiên đã là cuồng tiếu hướng cổ hậu vĩ vọt tới. Tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người đều con thấy được một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Căn bản không phân rõ Trương Trạch Hiên vị trí thực sự. Chớ đừng nhắc tới cản trở, cổ hậu vĩ toàn thân run nhẹ, vội vã nghiêng người sang thể muốn né tránh. Hắn đã rất nỗ lực đang di động rồi, nhưng vẫn cũ cảm giác suy một tiếng. Bên hông nóng lên, Trương Trạch Hiên xuất hiện sau lưng cổ hậu vĩ. Hắn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, phản ứng đầy đủ bén nhạy, lại năng lực tránh thoát ta công kích. Hí, cổ hậu vĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cúi đầu xuống, dò xét vết thương mình, chỉ thấy bên hông nhuyễn giáp bị trực tiếp xé ra. Phần eo thịt béo nứt ra rồi một cái lỗ, máu me đầm đìa. Không nghĩ tới đối phương công kích cư nhiên như thế hung mãnh. Trực tiếp phá vỡ pháp khí nhuyễn giáp, ta xem ngươi có thể hay không thoáng qua cái thứ hai. Trương Trạch Hiên cười lạnh một tiếng, lại lần nữa phát động thế công. Cổ hậu vĩ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Một tháng đặc huấn cho hắn lớn hết sức lòng tin, nhớ tới ban đầu, bản thân cũng là như vậy nghênh đón Mã Khánh Lượng ám sát. Đây Trương Trạch Hiên tốc độ so với Mã Khánh Lượng đi. Không nhanh được bao nhiêu. Cổ hậu vĩ đồng tử bỗng nhiên co rúc lại. Giống giận một tiếng, đem chính mình pháp côn đập bể về phía trước. Chính là chỗ này, pháp côn lộ ra một vẻ rung động cương phong. Trực tiếp ở trong không khí nổ tung. Nhưng mà ngay sau đó, cổ hậu vĩ tâm trong nháy mắt thê lương đến đáy. Như đọa hầm băng, bởi vì phía trước căn bản cũng không có người tồn tại. Mình, đánh giá không ra, đánh giá sai lầm hậu quả là cái gì cổ hậu vĩ không dám nghĩ tới. Đồ đần độn, Trương Trạch Hiên tiếng đùa cợt thanh âm tại cổ hậu vĩ mặt bên vang dội. Hắn một tay ngưng tụ nguyên khí, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến cổ hậu vĩ ngực, tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, tình cảnh cư nhiên là dừng lại. Tất cả mọi người đều tại trợn to hai mắt há to mồm nhìn đến lôi đài. Phảng phất phía trên có cái gì làm người ta kinh thế hãi tục sự tình phát sinh. Trương Trạch Hiên thân thể trên không trung mạnh mẽ dừng lại. Hắn trong hai mắt không còn là sát khí tràn trề, chiếm lấy tất là một loại vẻ hoảng sợ, bởi vì... Cổ của hắn đang bị một đạo thân ảnh mạnh mẽ nắm chặt trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ huyền niệm, cứ như vậy bị bắt đến, nhấc lên, xin lỗi, ta tới trễ, một cái thanh âm quen thuộc vang dội, ngôn ngữ yên lặng, lại thoáng mang theo một ít tự trách, chỉ là yên lặng sáu cái chữ, lại phảng phất cho người ta một loại ảo giác, cho dù trời sập xuống, hắn cũng có thể chịu nổi. Cách chương.